Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, trang 1065. Tiểu phó quan nhưng không nghĩ làm hai bên liền như vậy không thể hiểu được đánh lên tới. Bởi vì Vô Mặt thoạt nhìn cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc, cứ việc bọn họ bên này cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Chính là nếu Vô Mặt không nghĩ cùng bọn họ khai hòa, trở tay đem Sở Đức tướng quân vị trí công đạo ra tới làm sao bây giờ? Tiểu phó quan lại đột nhiên cả kinh, Sở Đức vị trí bị công đạo ra tới. Chợt vừa nghe giống như không có gì quan hệ, nhưng kỳ thật bất đồng. Áo Lai đế quốc nội, đối với thấy địch nhân lại không khai hỏa hành vi xử phạt là tương đương trọng, giống tiểu phó quan loại này cấp bậc người còn hào. Rốt cuộc ai đều biết, hắn đối thượng Vô Mặt chính là một cái chết, chính là Sở Đức tướng quân. Hắn cùng Vô Mặt bản thân chính là tử địch, ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ ở chỗ này an an tĩnh tĩnh đãi nửa ngày, kết quả lại liền một lần tay cũng chưa giao qua. Chuyện này nếu bị người ngoài biết, Sở Đức tướng quân trở về sau sẽ bị ấn phản quốc tội xử lý. Tiểu phó quan nhìn Vô Mặt, thân thể tức khắc khẩn trương lên, hắn tùy thời chuẩn bị lao ra đi ngăn cản Vô Mặt nói ra nói cái gì tới. Mà đúng lúc này, nơi xa Vô Mặt lại bỗng nhiên nói, ta chưa thấy qua Sở Đức, các ngươi tìm lầm địa phương. Sau lưng công sự che chắn chỗ, Sở Đức nguyên bản đang ở cúi đầu, không biết nghĩ cái gì, chính là ở Vô Mặt nói truyền tới về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chúng ta chỉ là muốn tìm Sở Đức tướng quân. Đối diện thượng úy cẩn thận nói, ở nhìn thấy Vô Mặt phía trước, hắn nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình cùng Vô Mặt nói chuyện lúc ấy khách khí như vậy. Chính là hiện tại, cái này thượng úy lại cẩn thận vô cùng, bởi vì Vô Mặt trên người cảm giác áp bách quá cường. Mà loại này cảm giác áp bách, hắn đã từng chỉ ở Sở Đức tướng quân trên người cảm thụ quá. Ta nói hắn không ở nơi này, Vô Mặt lại lặp lại một lần chính mình theo như lời nói, ai nha? Cùng hắn phí như vậy nói nhiều làm gì? Hắn một cái tảng sáng người, sao có thể sẽ đối chúng ta nói thật? Đúng lúc này, mặt sau có một cái cấp tính tình ra hỏa mở miệng nói, hắn nhìn Vô Mặt phương hướng. Sau đó hung hăng phun ra nước bọt, đê tiện tiểu nhân. Nếu ở chỗ này thấy ngươi, như vậy liền khẳng định không thể lại làm ngươi tồn tại đi trở về. Ngoặc kép, ta cảm thấy, đúng lúc này, mặt sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, đánh gãy phía trước khắc khẩu, ta là Áo Lai đế quốc tướng quân. Không có mệnh lệnh của ta, các người đều không nên tới loại địa phương này, đúng không? Mọi người đột nhiên hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy nơi đó có một cái bọn họ lại quen thuộc bất quá người từ vách tường mặt sau đi ra. Chương 535, ai là bằng hữu. Tiểu phó quan hiện tại người đều đã choáng váng, hắn hiện tại mãn đầu óc cũng chỉ có một câu, các ngươi hai cái muốn hay không như vậy vớ vẩn. Nơi này là bọn họ Áo Lai đế quốc địa bàn, đường đường đệ nhất đế quốc tôn nghiêm, Sở Đức tướng quân ngươi ở ngay lúc này đột nhiên ra tới làm gì? Hắn vừa mới đều sợ hãi Sở Đức tướng quân bị người lấy phản quốc tội tội danh mà xử tử, còn bởi vì cái này lo lắng muốn mệnh, kết quả này sẽ Sở Đức thế nhưng chính mình thoải mái hào phóng đi ra. Không phải, tướng quân, ngươi ra tới có cái gì ý nghĩa à? Tuy rằng Vô Mặt ra hỏa kia không biết trong đầu đến tột cùng đáp sai rồi nào căn huyền, cư nhiên ra tới thế Sở Đức che lấp hành tung, bất quá một khi đã như vậy, khiến cho Vô Mặt che lấp đi xuống thì tốt rồi à. Loại này thời điểm đột nhiên xuất hiện đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nếu nói phía trước Vô Mặt giúp Sở Đức che lấp hắn tồn tại cũng đủ làm tiểu phó quan đại não đường ngắn, như vậy hiện tại Sở Đức tướng quân đột nhiên đi xuống tới, liền cũng đủ làm tiểu phó quan CPU hoàn toàn thiêu hủy. Tiểu phó quan nhất quán đều là phi thường tín nhiệm Sở Đức tướng quân, đem Sở Đức chiến lược xem qua không biết bao nhiêu lần, đối với Sở Đức một ít hành vi, hắn cũng luôn là có thể cho ra hợp lý nhất giải thích. Cũng bởi vì cái này bị những người khác phun tào qua hắn là Sở Đức đệ nhất giải độc người, nhưng là Sở Đức đi xuống tới cái này hành động, tiểu phó quan thật sự không biết có thể như thế nào giải độc, trừ bỏ một cái lý do. Đó chính là Sở Đức tưởng thế vô mặt giải vây, chính là sao có thể? Sở Đức này sẽ đương nhiên không biết bên cạnh tiểu phó quan trong lòng đinh tai nhức óc thanh âm, hắn rất xa hướng tới bên này nhìn lại đây, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Liền ở Sở Đức ra tới trong nháy mắt, hắn trước hết xem qua đi chính là cái kia vừa mới mắng vô mặt người, người kia nguyên bản còn ở gắt gào nhìn chằm chằm vô mặt đâu, kết quả liền ở Sở Đức nhìn về phía hắn thời điểm, người nọ lại mạc danh co rúm lại một chút. Sở Đức tướng quân, người nọ cũng ngốc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Đức vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, mặt khác quân nhân cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Sở Đức. Sở Đức tướng quân như thế nào sẽ chính mình đi xuống tới? Thực hiển nhiên, áo lai đế quốc này đó quân nhân nhóm cũng không biết trước mắt đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, bất quá bọn họ nhưng thật ra không có hướng tới Sở Đức động thủ. Bởi vì Sở Đức bộ dáng thoạt nhìn thật sự là quá tự nhiên đến chung quanh những người đó ở. Nhìn thấy Sở Đức khi, phản ứng đầu tiên đều cho rằng đây là Sở Đức cái gì sách lược, Sở Đức đảo đích xác có vẻ thoải mái. Hào phóng, hắn phá lệ tự nhiên cắm ở vô mặt cùng áo lai đế quốc những người đó chi gian. Sau đó quay đầu nhìn những cái đó quân nhân, nói lên. Sở Đức vừa mới đứng ra thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền hơi hơi kinh ngạc một giây, nàng nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới Sở Đức cư nhiên sẽ làm như vậy. Hết chương.